Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, một đóa màu lam băng hoa. Ngay tại An Lâm suy nghĩ nhân sinh thời điểm, Hiên Viên Thành lại tới. An Lâm đồng học, ta vừa thấy được Thang Thi Duyên. Dựa vào nét mặt của nàng ta có thể thấy được hai người các ngươi trước đó trò chuyện phi thường vui sướng. Nhanh nói cho ta một chút các ngươi tiến triển. Hiên Viên Thành ánh mắt nhu hòa nhìn qua An Lâm, trên mặt hiếu kỳ làm thế nào cũng che giấu không được. An Lâm nghe vậy tim lại là một buồn bực. Vui sướng trò chuyện, nàng ngược lại là vui sướng rồi. Ta mẹ nó kém chút khí mộng được chứ. Vẫn tốt chứ, ta cùng nàng hiện tại chỉ là bằng hữu bình thường. An Lâm cố nặn ra vẻ tươi cười, qua loa nói. Hiên Viên Thành vỗ vỗ An Lâm bả vai, ánh mắt bên trong tràn đầy cổ vũ. Cố lên, An Lâm đồng học, ngươi có thể tìm được hạnh phúc của mình. An Lâm nhẹ gật đầu. Hắn luôn cảm thấy Hiên Viên Thành đối với hắn tình cảm phương diện vấn đề có vẻ hơi quan tâm tới đầu. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Dù sao cùng Thang Thi Duyên sự tình đã có một kết thúc. Hiện tại là thời điểm khởi hành đi địa phương khác chơi một chút, buông lỏng một chút chính mình. Ân, đi nơi nào đâu? An Lâm nghĩ đến rồi Thiên Hà Phong ngàn trượng thác nước. Cái chỗ kia phong cảnh đặc biệt, nghĩ đến xung quanh hẳn là rất thú vị. Cứ như vậy, hắn bắt đầu một mình ngự gạch bay hướng Thiên Hà Phong. Ngươi nói Đại Bạch cùng Tiểu Sửu. Đại Bạch đang ngủ đâu? Tiểu Sửu đoán chừng leo đến cái nào cái cây phía trên minh tưởng đi. Dù sao lĩnh hội lĩnh vực cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Thiên Hà Phong là ngũ đại chủ phong trúng gió cảnh tốt nhất Sơn Phong. Từ chân núi từng bước một hướng đỉnh phong leo lên, liền có thể phát hiện rất nhiều quỷ phủ thần công kỳ cảnh. An Lâm chính là làm như vậy. Hắn ngự gạch bay đến chân núi về sau, liền bắt đầu rồi leo lên vận động. Trên đường đi, cây xanh vờn quanh, chim hót hoa nở, thanh phong quất vào mặt. Núi mặt khác, thác nước thanh âm truyền đến, cũng tạo thành đặc hữu giai điệu, rất có một phen thanh thế xa xăm cảm giác. Hắn khẽ hát, từng bước mà lên. Tâm tình không tốt lúc nên nhiều như vậy là một chút ngoài trời vận động, như thế trong lòng buồn bực kia một hơi mới có thể phóng xuất ra. Dạng này chẳng có mục đích tản mạn du tẩu. Nhường An Lâm từ linh thạch trong bóng tối thành công đi ra, tâm tình thư sướng nhiều. Ngay tại An Lâm vui vẻ thưởng thức trên đường phong cảnh lúc, hắn tại một cái cây trên ngọn cây phát hiện một tên thú vị thanh niên nam tử. Nam tử này một thân bạch bào, có một đầu chói mắt tóc bạc, da thịt trắng hơn tuyết, miệng bên trong còn phun ra trận trận hàn khí. Hắn cứ như vậy nằm tại trên ngọn cây, đôi bàn tay trải phẳng, lòng bàn tay hào quang màu xanh lam lấp lóe, ở phía trên biến ảo các loại mới lạ thú vị băng điêu. Đầu tiên là thay đổi chỉ diều hâu, sau đó lại biến thành tiểu miêu, cuối cùng biến thành cá heo. Các loại hình thái biến ảo đáp ứng không xuể, nhìn còn rất có ý tứ. Cuối cùng, một đóa màu lam, tản ra trận trận hàn khí hàn băng tiểu hoa xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Hắn cùng An Lâm liếc nhau một cái, sau đó lam băng hoa chậm rãi trôi hướng An Lâm. An Lâm thần sắc hơi sững sờ, nhưng vẫn là thuận tay nhận lấy đóa này tiểu hoa, có chút không xác định mà hỏi thăm. Đưa cho ta, nam tử tóc bạc nhẹ gật đầu. An Lâm còn là lần đầu tiên bị nam nhân tặng hoa, trong lòng cực kỳ phức tạp. Bất quá hắn vẫn lễ phép trả lời một câu. Tạ ơn, nam tử tóc bạc cười nhạt một tiếng, dùng thanh lãnh thanh âm mở miệng. Không khách khí, dù sao qua mấy giây liền hòa tan. A, An Lâm nháy nháy mắt, hoa, màu lam tiểu hoa bỗng nhiên hòa tan, biến thành một bãi nước lạnh, ướt An Lâm một tay, liền quần đều ướt. An Lâm, đùa ác à, nhất định là đùa ác đi. Muốn hay không đánh một trận? Nhìn thấy An Lâm biểu lộ, nam tử tóc bạc lại là thần sắc không thay đổi. Tiếp tục tại lòng bàn tay ngưng tụ khác biệt băng điêu. Phối hợp chơi tiếp, An Lâm thấy thế khóe miệng giật một cái. Lại lời gì cũng nói không ra. Hắn lại không muốn đi bên ngoài buông lỏng, lại cùng người khác náo loạn lên. Thế là nhún vai, tiếp tục dọc theo đường núi đi thẳng về phía trước. Quá một đoạn thời gian, hắn đi tới một cái trống trải đất bằng. Nơi này có thật nhiều tông môn đệ tử đang huấn luyện. Nhìn có chút náo nhiệt, tại một chỗ bờ suối chảy, hắn còn chứng kiến rồi Cuồng Nhiệt đang nhắm mắt ngồi xuống. Như là một tên an tĩnh mỹ thiếu niên, cái này nhường hắn có chút giật mình. Không nghĩ tới Hoạc Phong sụp đổ Cuồng Nhiệt cũng sẽ có như thế lúc an tĩnh. Chẳng biết tại sao, An Lâm trong đầu nghĩ đến rồi một cái từ, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chay. Hắn lắc đầu, không còn đi xem, tiếp tục hướng Thiên Hà Phong đỉnh đi đến. Tại Thiên Hà Phong đỉnh núi, có một tòa băng xương trấn ma tháp, nó toàn thân trắng như tuyết, óng ánh. Tại dương quang chiếu rọi xuống 10 phần lóa mắt thánh khiết. Còn thỉnh thoảng có thất thải lưu quang hiện lên, lộ ra rất là duy mỹ. An Lâm trước đó ở phía xa nhìn ra xa qua, cũng là bị kinh diễm đến rồi. Lúc này vừa vặn leo lên đỉnh phong, có thể hào hào thưởng thức một chút. Một đường dạo bước tiến lên, lại đi rồi hồi lâu. Thái dương cũng bắt đầu chậm rãi hướng dưới đường chân trời rơi. Sắc trời bắt đầu trở nên có chút mờ nhạt. Có hà quang xuất hiện tại thiên không, chói lọi vô cùng, rất nhiều dáng mây phiêu phù ở bầu trời. Nó hình dạng biến hóa đa đoan, không ngừng phun trào, dáng mây nhan sắc cũng là càng không ngừng phát sinh cải biến. Một hồi giống bách hợp sắc bao quanh bông, một hồi lại giống kim sắc gợn sóng, một hồi sẽ qua, lại giống một cái mỹ lệ tiên nữ mặc hỏa hồng váy tại thiên không phất phới. Cái này cũng rất có ý tứ đi, dáng chiều biến hóa vậy mà có thể như thế hoa lệ. An Lâm dừng bước, nhìn lên bầu trời dáng mây tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng là, rất nhanh, dáng mây bắt đầu chậm rãi tụ lại, từ kim sắc biến thành màu đỏ, cuối cùng trở nên có chút tối đỏ. Trời muốn mưa sao? An Lâm nhíu nhíu mày, không nhìn nữa bầu trời dáng chiều. Lần nữa hướng đỉnh núi đi đến, tại dưới sườn núi, tóc bạc thanh niên lẳng lặng ngước nhìn bầu trời kia tụ lại dáng mây. Trong tay băng điêu lại một lần biến thành màu lam tiểu hoa. Tán phát ra trận trận hàn khí, muốn bắt đầu a, thanh lãnh thanh âm từ trong miệng của hắn phun ra, không xen lẫn một tia tình cảm. Trong tay màu lam tiểu hoa theo gió phiêu khởi, bay qua rừng cây, dọc theo vách đá chậm rãi lượn vòng. Nơi xa, ngàn trượng thác nước rủ xuống thế gian, bành trướng gào thét, lúc mặt trời lặn quang mang cho nó độ trên một tầng mỹ lệ sắc thái. Một mảnh sương mù yến đằng ở giữa, màu lam tiểu hoa bay vào thác nước, như là bụi bặm rơi vào biển cả. Sau đó, hết thảy bắt đầu đứng im. Thanh thế cực kỳ thật lớn thác nước, vô số giọt nước nổi bồng bềnh giữa không trung, chậm rãi ngưng kết, răng rác, sâu kín lam quang hướng bốn phía khuếch tán, mang theo cực kỳ khủng bố hàn ý, đem những nơi đi qua trực tiếp đông kết. Tốc độ của nó nhanh vô cùng, cơ hồ chớp mắt, liền đem ngàn trượng thác nước biến thành dày đặc khí lạnh ngân bích. Tại dương quang chiếu rọi xuống, lóe ngân sắc, thác nước đông kết rồi, biến thành màu trắng ngân bích, tản ra trận trận rót vào cốt tủy hàn ý. Thiên Hà Phong bởi vì thác nước đông kết, trở nên tĩnh mịch lên, chưa từng có an tĩnh như vậy qua, yên tĩnh đến phảng phất không có sinh mệnh như vậy. An Lâm còn tại hướng đỉnh phong đi đến, nhìn thấy bầu trời bỗng nhiên có trắng sáng như tuyết tơ liễu từ phía trên bay xuống. Hắn vươn ra tay,